Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, điện ma hoàn không? Oanh xùy, theo vô hình màu trắng bạc sóng lửa theo lam phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Hủy diệt những cái kia nguyên bản đối với hắn vọt tới rất nhiều thủ vệ trong nháy mắt bị màu trắng. Bạc sóng lửa cho quét chúng. Tại bọn họ còn không có cảm giác được mảy may đau đớn trong nháy mắt liền bị đốt cháy trở thành cho tàn, theo gió trên không trung phiêu tán. Tình cảnh này khiến nơi rất xa rất nhiều áo giáp màu đen thủ vệ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hiển nhiên không có làm rõ ràng minh bạch cái kia đồng bạn biến thành cho bụi một màn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giết, bất quá bọn hắn dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau bọn họ thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Bỗng nhiên rút ra bên hông bội đao hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Tại cách nhau mấy chục mét khoảng cách lúc, bọn họ tại thời khắc này cùng nhau giơ cao trong tay bội đao. Đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Oanh xùy. Đáng sợ kình khí ngang dọc bạo phát, vô cùng sáng chói đao mang mang theo đầy trời sát phạt hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp trong nháy mắt đem Lam Phong bao phủ. Thế nhưng là, Lam Phong lại là căn bản thì liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút liền cất bước tiếp tục hướng. Phía trước bước đi, vô hình sóng lửa ngang dọc khuếch tán cùng những cái kia kinh thiên đao mang chạm vào nhau cùng một chỗ. Trong nháy mắt đem bọn hắn cho nghiền nát trở thành bột phấn. Tại bọn họ còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Cái kia màu trắng bạc sóng lửa tại hủy diệt đao mang về sau liền nghiền ép trên người bọn hắn. Đem bọn hắn triệt để cho đốt cháy thành vì hư vô. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt. Bên ngoài biệt thự đóng quân rất nhiều áo giáp màu đen thủ vệ liền bị Lam Phong triệt để diệt sát. Liền một tia máu tươi cùng thi thể cũng không từng lưu lại. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Cất bước mặt không thay đổi hướng về trong biệt thự bước đi. Biệt thự trong đại sảnh. Kịch liệt tranh đấu chính đang trong quá trình tiến hành. Phượng Vũ phu nhân đã sớm thay đổi một kiện màu xanh ngọc áo dài. Nàng nắm chặt trong tay sắc bén Lăng Thiên Thánh kiếm không ngừng mà cùng một tên khuôn mặt tàn nhẫn. Lộ ra càng hung hãn trung niên nam tử tướng đánh nhau. Trung niên nam tử kia nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng. Giữ lấy một cái lớn đầu hói. Trong mắt lóe ra nồng đậm hung quang. Toàn thân có được phát đạt bắp thịt cùng đường cong. Hắn sử dụng vũ khí chính là một đôi phảng phất hắc sát chế tạo chỉ hổ. Chỉ hổ huy động không ngừng mà cùng Phượng Vũ phu nhân trong tay Lăng Thiên Thánh kiếm chạm vào nhau. Phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang, ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Cũng không biết ra hỏa này chỉ hổ là từ cái dạng gì tài liệu chế tạo. Thậm chí ngay cả Phượng Vũ phu nhân Lăng Thiên Thánh kiếm đều không làm gì hắn được. Quả nhiên là hung mãnh vạn phần. Bất quá mặc dù là như thế, Phượng Vũ phu nhân tại trong trận chiến đấu này vẫn như cũ là vững vàng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt. Đối. Trong tay nàng Lăng Thiên Thánh kiếm tại nàng thao túng sử dụng xuống không ngừng địa biến ảo mềm. Mại độ cùng cứng rắn độ, giống như xảo trá độc xà tại nam tử kia trên thân lưu lại từng đạo vết thương tới. Có điều nàng vị trí tình huống vẫn như cũ là càng địa nguy cơ. Bởi vì ở một bên còn đứng lấy năm đạo toàn thân tản ra khí tức bén nhọn nam tử cũng không có xuất. Thủ, mà chính là một mặt cười yếu ớt mà nhìn xem chiến trường. Cầm đầu là một tên nhìn qua hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt lạnh lùng. Thân hình càng địa kiện Mỹ thẳng tắp. Bị một kiện cao bồi tê sớt cùng 9 phần túi quần quấn. Hiển lộ ra hoàn Mỹ đường cong đến. Mái tóc màu vàng óng càng dựng đứng tạo thành một cái đặc biệt gà chống đầu. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ vô lại khí. Trên thân thỉnh thoảng có điện lưu phun trào. Nhìn qua càng địa hung hãn cùng cường đại. Hắn chính là Mia Ly ngồi xuống bát ma một trong điện ma hoàn không? Điện ma hoàn không có được tuyệt đối thực lực cường đại. Không chỉ tu luyện lấy cương khí, còn dung hợp điện hệ dị năng. tinh thông đủ loại vũ kỹ. Đồng thời vũ kỹ uy năng bên trong ẩn chứa lôi điện, cho nên bị trở thành điện ma. Thực lực tuyệt bức thị phi bình thường vô song. Nghe đồn đã từng Titan Vương Hammer đều bại trong tay hắn. Bị dòng điện kém chút cho biến thành một đầu heo nướng. Bây giờ điện ma Hoàn Không thì là đứng tại cái kia nhắm mắt ngủ say Trình Tự Viên bên người. Trong tay cầm một thanh sắc bén dao quân dụng tại Trình Tự Viên trên mặt huy động. Lưu lại từng đạo huyết ngân mà đến. Một bên thưởng thức lấy Phượng Vũ Phu Nhân cái kia chiến đấu phong tư. Trong mắt lóe ra nồng đậm cùng cực tham lam đến. Sau lưng điện ma Hoàn Không thì là đứng vững bốn tên thực lực càng không ít trung niên nam tử. Thực lực bọn hắn cũng là càng địa hung hãn cường đại. Chính là 108 thần vệ trên bảng bài danh 30 vị trí đầu cường giả. Bọn họ theo thứ tự là 108 thần vệ bảng xếp hạng thứ 2 18 ác mộng sứ giả. 108 thần vệ bảng xếp hạng thứ 2 10 tên địa ngục chiến sĩ Tạp Tư Đức. 108 thần vệ bảng xếp hạng thứ 16 liệt hỏa kiếm si. 108 thần vệ bảng bài danh đệ bát tiệt thay cuồng nhân các lỗ. Lần này bọn họ toàn bộ đều là theo điện ma Hoàn Không truy tung đến Trình Tự Viên tin tức mà đến. Mục đích liền đem Trình Tự Viên mang về quân vương điện. Đến mức cùng Phượng Vũ Phu Nhân tương chiến tên nam tử kia chính là 108 thần vệ trên bảng cương. Thiết chỉ hồ Roscoe, vì bắt lấy một cái Trình Tự Viên. Quân vương điện vậy mà xuất động nhiều như vậy cường giả. Có thể nghĩ bọn họ đối với Trình Tự Viên hạng gì coi trọng. Chỉ bất quá đáng tiếc, làm cho điện ma Hoàn Không có chút buồn bực là bây giờ Trình Tự Viên đã triệt để biến thành phế nhân. Cho dù là hắn dùng đao tử vạch phá hắn trên mặt da thịt, dùng điện lưu không ngừng mà điện lấy hắn thân thể, hắn cũng không có phản ứng chút nào, thành làm một cái người vô dụng. Roscoe, người động tác thật sự là quá chậm. Các ngươi cùng lên đi. Nhìn lấy cái kia tại Phượng Vũ Phu Nhân thế công phía dưới dần dần tan tác cương thiết chỉ hồ. Roscoe, điện ma Hoàn Không trên mặt lóe qua một tia nồng đậm băng lãnh cùng không kiên nhẫn đến. Xoay đầu lại đem ánh mắt tự nhiên tại ác mộng sứ giả. Liệt hỏa kiếm si, tuyệt đại cuồng nhân bọn người trên thân. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Oanh xùy, theo điện ma Hoàn Không lời nói rơi xuống. Ác mộng sứ giả, liệt hỏa kiếm si, tuyệt đại cuồng nhân thì là như thiểm điện địa xông ra. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Phượng Vũ Phu Nhân bên cạnh thân. Bọn họ đều là tại thời khắc này cùng nhau địa huy động đá ngang. Mang theo lực lượng cường đại hướng về Phượng Vũ Phu Nhân quất đánh mà đi. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, khiến người ta hoa mắt. Đồng thời cũng để cho đến cái kia đem cương thiết chỉ hồ Roscoe đẩy vào hạ phong Phượng Vũ Phu Nhân. Sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Không chút nghĩ ngợi. Bỗng nhiên thu hồi thế công, thể nội kinh khí phồng lên, hai tay giao nhau, đối bọn hắn đá ngang tiến hành đón đỡ, một cái nhạt cương khí kim màu tím bao bọc càng là nổi lên, đem nàng thân thể bao phủ, phanh, răng rắc, phốc phốc, thế mà, tại liệt hỏa kiếm si bọn họ liên thủ công kích phía dưới, Phượng Vũ Phu Nhân cương khí cháo vẻn vẹn chỉ là kiên trì một lát liền ầm vang ở giữa sụp đổ ra. Bọn họ đá ngang chính là mang theo dư thế không giảm dư uy hung hăng quất vào Phượng Vũ Phu Nhân. Trên thân đến, lực lượng cường đại bạo phát, xông vào đến Phượng Vũ Phu Nhân trong thân thể, làm cho sắc mặt nàng trong lúc đó trắng nhợt, trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Răng rắc, đáng sợ va chạm chi lực làm cho cứng rắn vách tường đều ầm ầm tan vỡ. Phía trên hiện ra từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt đến. Giống như mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn giao thoa. Phượng Vũ Phu Nhân thân thể cũng là vô lực theo trên vách tường trượt xuống. Khụ khụ, cho dù là nàng cá nhân thực lực so với cương thiết chỉ hồ. Liệt hỏa kiếm si bọn người còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng là tại bọn họ đánh lén phía dưới đã bị trọng thương. Lâm vào bị thương nghiêm trọng. Một chút máu tươi theo khóe miệng nàng chảy xuôi mà ra. đem áo nàng đều cho nhuộm thành màu đỏ. Dài đến xinh đẹp như vậy gợi cảm thục phụ ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Các ngươi cũng đừng đem nàng giết chết. Trước để chúng ta đại gia hỏa nhi chơi chán lại nói. Khặc khặc, nhìn lấy cái kia sắc mặt tái nhợt. Khó khăn đứng dậy Phượng Vũ phu nhân điện ma hoàn không trên mặt hiện ra nồng đậm tham lam cùng ta. Ác, ánh mắt tham lam theo nàng cái kia cao ngất sơn phong cùng thon dài trắng nõn sao sao phía trên đảo qua. Trong miệng truyền ra tham lam tà ác thanh âm tới. Ha ha, lão đại yên tâm. Đối đãi dạng này mỹ nữ chúng ta thế nhưng là rất ôn nhu. Làm sao lại giết chết nàng đâu. Chúng ta sẽ chỉ sướng chết nàng nha. Ha ha, không sai. Sướng chết nàng. Nghe được điện ma hoàn không lời nói ác mộng sứ giả. Liệt hỏa kiếm sĩ, địa ngục chiến sĩ, tuyệt đại cuồng nhân bọn người đều là không khỏi ha ha địa cười ha ha. Nhìn về phía Phượng Vũ phu nhân trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hỏa nhiệt đến. Trong miệng truyền ra khạc khạc tiếng cười. Tới đi, mỹ nữ, để cho chúng ta đám huynh đệ này mang theo ngươi đến tốt đẹp nhất thiên thượng nhân gian đi. Tùy, cho các ngươi chơi như thế nào. Đệ nhất pháo là ta. Điện ma hoàn không trên mặt hiện ra nồng đậm tham lam cùng tà ác. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Oanh xùy, theo điện ma hoàn không lời nói rơi xuống. Cương thiết chỉ hồ, ác ma sứ giả, liệt hỏa kiếm si bọn người thân hình đều là giống như mãnh hổ giống như sông ra. Hướng về Phượng Vũ phu nhân tham lam đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Phượng Vũ phu nhân trước mặt. Bạch, Phượng Vũ phu nhân sắc mặt không khỏi biến đổi. Đang muốn trốn tránh, cương thiết chỉ hồ, ác ma sứ giả. Liệt hỏa kiếm si, tuyệt đại cuồng nhân bốn người bọn họ lại là như thiểm điện xuất hiện nàng bên cạnh thân. Tay cầm nhanh chóng dò ra, phân biệt đem Phượng Vũ phu nhân hai tay cùng hai chân cho vững vàng bắt lấy. Đem nàng bày thành một có chữ đại đến, mặc cho nàng như thế nào địa dẫy dụa cũng đều không làm nên chuyện gì. Dù sao nàng đã bị trọng thương mà. Lão nhân, mời thỏa thích hưởng dụng. Địa ngục chiến sĩ cung kính đi đến điện ma hoàn không trước mặt. Đối với hắn là một cái mời thủ thế. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Không tệ không tệ. Xoẹt, điện ma hoàn không nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước đi đến cái kia bị tóm Phượng Vũ phu nhân trước mặt. Ánh mắt tham lam ở trên người nàng quét mắt. Trong miệng truyền ra cực độ thỏa mãn cùng không kịp chờ đợi thanh âm đến. Theo điện ma hoàn không lời nói rơi xuống, bàn tay hắn như thiểm điện địa dò ra, bỗng nhiên phát lực, rơi vào Phượng Vũ phu nhân trên thân, lập tức đem nàng mặc lấy áo dài xé rách ra một đường vết rách đến. Hiển lộ ra bên trong cái kia trắng như tiết thịt mềm cùng cái kia một đầu giật mình nhãn cầu trắng, như tiết rãnh vú đến. Hỗn đản, Phượng Vũ phu nhân sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, há miệng bỗng nhiên phun một cái, một chi độc tiễn thì là theo trong miệng nàng phun ra hướng về kia điện ma hoàn không đánh giết mà. Đi, nhưng lại bị điện ma hoàn không tay cầm cho vững vàng bắt lấy. Kỵ nữ, người muốn chết, nhìn lấy cái kia dính lấy kịch độc độc tiễn, điện ma hoàn không thần sắc băng lãnh, trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc. Bỗng nhiên nâng bàn tay lên mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất đánh vào Phượng Vũ phu. Nhân mỹ lệ trên gương mặt, phát ra thanh thúy thanh vang, lưu lại một đạo bắt mắt huyết ngân đến. Một chút máu tươi thì là theo Phượng Vũ phu nhân khóe miệng chảy xuôi mà ra. Xoẹt, không chỉ có như thế. Điện ma hoàn không tay cầm càng là nhanh như thiểm điện dò ra. Đem Phượng Vũ phu nhân quần áo xé rách. Lập tức còn giống như là con sói đói đối với Phượng Vũ phu nhân đánh tới. Tiểu tiện nhân, liền để bổn tọa hôm nay tới hảo hảo mà tra tấn thỏa mãn ngươi đi. Oanh xùy, thế mà, điện ma hoàn không lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hắn còn chưa kịp bổ nhào Phượng Vũ phu nhân trên thân. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Gian phòng cửa lớn trong lúc đó vỡ vụn ra. Một đạo mang theo sắc bén sát ý bóng người chậm chậm địa nổi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.